Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dậy, còn quay đầu nhìn qua ba mẹ của cậu nói, hai người dạy dỗ nó rất tốt. Đó là bởi vì cậu gặp phải đứa nhỏ này thôi. Ôn Định Viện ấm áp tươi cười. Rất nhiều người nhìn thấy hai đứa con trai bảo bối của anh đều có cảm giác giống nhau. Vì sao đứa lớn có thể giống như ông cụ non, làm cho người khác oán giận, mà đứa con nhỏ lại ngọt ngào đến mức muốn trộm đem về nhà? Một đôi tay nhỏ bé bên cạnh Ôn Định Viễn kéo kéo. Con trai, có chuyện gì vậy? Anh xoa xoa tóc con trai lớn hỏi. Ôn Kế Nhiều kéo ba mình xuống thấp giọng nói, ba, ngày mai con có thể đi đánh gôn với ông ngoại hay không? Bởi vì sợ bà ngoại nghe cho nên nói rất nhỏ. Đương nhiên là được rồi, nhưng con chắc chắn là có thể đánh được hay sao? Ôn Định Viễn cũng nhỏ giọng nói bên tai con trai, cho nên con mới muốn dùng len đó. Ôn Kế Nhiều nở nụ cười với ba, vui mừng nhảy ra. Một màn này đều nằm ở trong mắt Đường Ẩn Khiêm, rất mạnh mẽ đánh vào lòng anh. Đó chính là tình phụ tử nha, làm cho anh đột nhiên tính toán muốn có một gia đình, chỉ là cái cô bé ngốc kia. Ánh mắt anh nhìn qua Diêu Thị Đồng đang bị lơ là, thấy cơ thể run run, im lặng đi ra ngoài từ cửa sau. Anh để cậu nhóc đang yêu trong ngực xuống, nói với người nhà cô, cháu đi ra ngoài xem Thị Đồng một chút. Con gái bảo bối của tôi làm sao vậy? Bà Diêu nghe thấy tên con gái, cuối cùng bỏ gậy quân xuống, ngẩng đầu lên hỏi. Cô ấy hình như đang khó chịu. Đỡ Ẩn Khiêm có chút bất đắc dĩ đi theo phía sau cô ra ngoài. Vậy tôi... Bà Diêu mà đang muốn đi lại cùng bị mẹ Diêu dùng ánh mắt giết người, chừng một cái, đành ngồi tại chỗ. Ông già, mau đến đây dọn bàn ăn. Mẹ Diêu hét lên gọi chồng. Mẹ, để con giúp. Không đành lòng nhìn cha yêu bị nô dịch, manh thú vác cái bụng to lại xung phong nhận việc. Bà bầu ra đây làm gì? Con ngồi xuống nghỉ ngơi cho mẹ. Diêu Thái Hậu xa lệnh rồi thì không có người nào không dám tuân mệnh. Ngoan, em ngồi đi, anh đi giúp mẹ. Ôn Định Viễn dịu dàng đỡ vợ ngồi xuống, giúp Diêu Mạnh Thu điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái. Nghe thấy bọn họ ngọt ngào như vậy, mẹ Diêu thở dài một hơi. Đúng là con dễ tốt. May mắn năm đó khi con gái dẫn về, bà cũng không phản đối. Bây giờ bà cần phải dạy dỗ được con gái, còn lại phải bắt cho bằng được người con dễ đó. Đường Ẩn Khiêm vừa đến sau lây, thấy cô nàng đang ngồi cuộn người ở trong một góc trên chiếc ghế khóc rất đáng thương. Ghét anh ở lại ăn cơm như vậy sao? Sau nói anh tràn đầy từ tính, trong bóng tối càng thêm mê hoặc lòng người. Vùi mặt vào giữa hai chân, Diêu Thị Đông âm thầm bĩu môi. Cô đâu dám, dù thế nào đi nữa thì tâm cơ của anh ghê gớm như vậy mà, cô cũng không thắng được anh. Dù sao mẹ em cũng thích anh, anh làm con trai của mẹ cũng tốt lắm. Cô nổi giận nói chậm chạp không chịu nâng mặt lên. Bởi vì mọi người coi thường em cho nên em không vui. Anh ngồi xuống bên cạnh cô hỏi. Cô chỉ khóc nức nở không trả lời anh. Thế thế anh choàng tay kéo bả vai mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ngốc quá, anh không muốn làm con trai của mẹ em. Hai, cô nàng chậm hiểu này, hôn cũng hôn rồi, chẳng lẽ anh biểu hiện như vậy vẫn còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Vậy, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vo lại thành một nắm, dạ dày truyền đến một trận quặn thắt. Cô yếu đuối ôm lấy bụng run rẩy. Đường Ẩn Khiêm hoảng sợ. Em lại đau bụng đúng không? Sao lại không nói sớm? Anh cực kỳ tức giận, không người ôm cô chạy vào trong nhà. Dù sao cũng không có ai để ý. Cô vùi đầu vào trong ngực anh đáng thương lên án. Thì ra cô thật sự khó chịu. Anh chạy như bay vào phòng, không để ý tới mọi người vội hỏi, vội vã nói một câu. Thì đồng đau bụng, sau đó như cơn gió mà ôm cô về phòng cô. Ôm cô đặt lên giường, không hỏi, liền vén áo cô lên, khiến cô ao ao kêu to. Học trưởng. Siêu Thị Đông sống chết muốn kéo áo xuống, xấu hổ đỏ mặt. Không được cử động, anh giúp em xoa bóp. Anh kéo tay cô ra, sau đó lấy hai tay đặt chéo ở trên bụng cô, lấy rốn làm trung tâm xoa bụng cô. Thuận theo kim đồng hồ 36 vòng rồi ngược lại chiều kim đồng hồ 36 vòng. Được anh xoa bóp thì Siêu Thị Đông quả nhiên thoải mái hơn, thả lỏng cơ thể cũng đang căng thẳng ra. Tốt hơn rồi, anh dịu dàng hỏi, lại tiếp tục xoa xoa bóp bóp cho cô. Cô cảm kích nhìn anh, gật đầu một cái, tỏ vẻ cảm ơn anh. Anh đã nói với em rồi, đau bụng thì phải nhanh chóng xoa bóp đốt ngón tay. Em nên uống ít thuốc, uống thuốc pha sẵn, uống nhiều thuốc đó sẽ càng đau nhiều hơn. Trong ánh mắt của anh đầy sự quan tâm. Nghe vậy, Siêu Thị Đồng lo sợ. Anh nhất định không biết khi anh làm như vậy, có việc gì nói sai những lời quan tâm như vậy thì trong lòng cô sẽ vang vọng tiếng nói của anh thật lâu. Anh chính là gian xảo như vậy nên cô mới bị đứng mãi một chỗ không đi được. Đợi nửa ngày cũng không thấy cô phản ứng, Đường Ẩn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net